Nói ra tên này sao? Lam Nguyệt hơi giật mình. Bất quá cũng không nhiều để ý, một cái tên mà thôi. Cũng không phải ý nghĩa gì. Nàng xoay người, sau đó bước chân rời đi. Nguyệt Nhi à, có chút mất hình tượng, cách chương.